Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1074, chương 1075, bọn hắn có thể xem hiểu cái tinh tinh. Canh thứ hai, lão Lý ha, hôm nay liền kẻ bại tổ. Đối với IG trận đầu đánh AW, ngươi thấy thế nào? MLXG hoạch hoạch ăn mặt, muốn thêm điểm quả ớt. Lại phát hiện nước ép ớt tại Lý Mục bên cạnh, chỉ có thể hậm hực thối lui. Đừng cứ mãi nghĩ đến quả ớt, nuôi điểm đi, ngươi cho rằng trong đội vì cái gì tìm dự bị. Còn không phải nhìn ngươi cái này nhỏ tàn thể lại lúc nào kéo đến trên sân khấu. Lý Mục liếc mắt, nhìn hắn, thản nhiên nói, ta sát, ăn cơm đâu, có thể chờ hay không sẽ thảo luận cái này. Uzi ở bên nhà rãnh, được được được, không ăn sẽ không ăn, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, ta nhìn post ba đã nói, 90% đều là bại não. Bọn hắn có thể xem hiểu cái tinh tinh, Lý Mục khịt mũi coi thường, AW nói thật, bọn hắn tiến vào kẻ bại tổ nguyên nhân chủ yếu là gặp X. Nếu như không phải gặp được X, bọn hắn bây giờ đang ở bên thắng tổ ghế. Đích thật là dạng này, bọn hắn cùng ếch đánh có đến có về, mà lại hai chi đội ngũ đều rất có thực lực, dù sao đều là về sau lập xuân quý thi đấu muốn đối mặt. Đến đối thủ, là chủ lực, hai ngày này bọn hắn ở căn cứ bên trong vẫn là rất chăm chú đi xem so tài. Đường dưới yếu một chút, lên đường zoom quá đỉnh, A Quang có chút chịu không được, bất quá nói thật. Scout so đóp mạnh, nhưng là đóp vì đoàn đội đưa đến tác dụng tuyệt đối là so scout lớn. Nếu như tuyển đồng đội ta tuyển đóp, lời này của ngươi lão tả nghe được sẽ thương tâm. Kia lão, lý ý của ngươi là xem trọng AW. MLSC lại hỏi, đợi ngày mai thời điểm tranh tài các ngươi liền biết. Lý Mục tiếu tiếu lắc đầu. Không có người nào so với hắn rõ ràng hơn chi này IG mạnh bao nhiêu. Bọn hắn cùng IG đánh thời điểm, 369 đều nhanh nổ tung. Nếu không phải hắn hai dao động ganh đem thế cục vãn hồi, kia hai trận đấu kết quả như thế nào còn khó nói. Mà tại khán giả trong mắt, xác đích thật là thắng tương đối buông lỏng. Nhưng Lý Mục lại không cho là như vậy. Đánh cái so sánh. Trên thế giới có rất nhiều chơi cực hạn vận động người. Bọn hắn có thể lòe loẹt xuyên thẳng qua tại nội thành bên trong. Nhà cao tầng ở giữa. Thậm chí là trên đỉnh núi. Bọn hắn động tác huyễn khốc. Anh Tuấn một bộ bị rất nhiều người chỗ hướng tới. Nhưng trên thực tế, bọn hắn tỷ lệ sai số lại bằng không. Bất kỳ một cái nào cực hạn vận động người bọn hắn đối thủ đều chỉ có một cái. Đó chính là tử thần. Có lẽ nương tựa theo cao siêu độ thuần thục có thể chiến thắng tử thần rất nhiều lần. Nhưng tử thần chỉ cần thắng một lần là được rồi. IG tựa như là tử thần, không thể cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào. Lý Mục trong ấn tượng, ở kiếp trước 18 niên xuân hạ LPL thông thường thi đấu bên trong, IG không chỉ một lần đánh đối thủ trực tiếp mộng bức. Rõ ràng đối diện một mực tại dẫn trước, kết quả là bị IG bắt được một đợt cơ hội. Sau đó tranh tài liền không có. Hiện tại IG chịu đủ dư luận áp lực, bọn hắn tựa như vận sức chờ phát động đàn sói. Tin tưởng đã đợi hôm nay đợi đã lâu. Tranh tài đêm trước, trên internet các loại đều là hát suy IG, xem trọng AW ngôn luận. Đóp người này là thật ra châu. Trước đó quy dê chính là hắn mang theo đánh đi lên. Hiện tại một lần nữa trở lại LDL một năm lại đánh đi lên. A Quang lên đường đánh đờ sai người. Cảm giác không có vấn đề gì tốt a. Đúng a. Trước đó bại bởi X chẳng qua là bởi vì đụng phải Zoom mà thôi. Zoom mạnh cỡ nào không cần nói a. Ai gì có thể thắng ta dựng ngược gội đầu. Kháng fan diễn đàn đều là loại này ngôn luận, mà IG đám fan hâm mộ từ khi S3 mùa giải sau liền đều tương đối phật đeo. đối đội ngũ thành tích cũng không phải nói thờ ơ, chủ yếu là quan tâm không có gì chứng dùng, cho nên còn không bằng Phật đeo một điểm. Dù sao đều đã bị người nói là thứ 8, coi như lại chênh lệch cũng không kém bao nhiêu. Cùng lắm thì thua Đức chén về sau đợi đến LPL bắt đầu thi đấu thời điểm lại cố gắng chứ sao. Vạn chúng chờ mong phía dưới, tranh tài bắt đầu, trận đầu quyết đấu, song phương vừa mới bắt đầu liền đến một đợt một cấp đoàn sống mái với nhau. Phát khởi một phe là IG, cuối cùng IG đánh thua lỗ, đánh cái một đổi ba. AW chiến thuật cùng phối hợp rõ ràng cao hơn ra bọn hắn một cái cấp bậc. Mưa đạn lại là dừng lại cuồng phún, nhưng kế tiếp phát sinh lại là để vô số người chờ mở rộng tầm mắt. Ai giống như là như bị điên, tấp nập đánh nhau, Ninh Vương càng là ở tại lên đường, đem ấp quang vào chỗ chết bát. Bắt đầu 15 phút, bạo phát 20 người đầu. Tại đối với LPL đỉnh tiêm cường đội tới nói, là thật hiếm thấy, đều tại tú thao tác, đều tại tú thao tác. Cái này dao động AW bên này A Quang không ra A. Trực tiếp bị đờ sai cho tú, theo sát lấy tới Jungle cũng đưa xong mạng của mình, cái này thao tác, xác trong căn cứ. Lần này xem so tài người cũng quá nhiều, trong đội hiện tại tuyển thủ khoảng chừng 9 cái. Đều ghé vào một khối, giống như khai phái đối đồng dạng, lúc ấy là mục ca cho ta bắt tốt, không phải ta cảm giác kết quả của ta cũng cùng cái này không sai biệt lắm. 369 tự lẩm bẩm, ai gì mấy người thao tác xúc cảm đều đã thức dậy. Lý Mục hời hợt nói, chi đội ngũ này tựa như là nhiệt huyết chiến đấu, càng đánh đỡ càng mạnh mẽ. Trong đội ngũ tuyển thủ đều còn trẻ, bọn hắn thao tác xúc cảm nóng sau khi thức dậy, có thể để cho mình thao tác càng thêm cực hạn, đồng thời không đạt được mình phụ tài, nhưng là còn lại đội ngũ được không? Không được, liền lấy xác tới nói, trước mắt trong đội chủ lực đội viên bên trong, Nai tuổi tác nhỏ nhất, Lý Mục, Uzi hai cái 97 niên, 97 niên mang ý nghĩa. Bọn hắn đã ở vào chức nghiệp kiếp sống đỉnh phong tuổi tác cuối cùng một năm. Hơn nữa còn là tương đối miễn cưỡng loại kia. Đương nhiên Lý Mục cảm thấy mình hiện tại vẫn là rất bình thường có thể thao tác. Đổi thành khác đội ngũ đâu? Nếu như không có xác mạnh còn lại đội ngũ đâu? Đối mặt IG chiến đội loại này thổ phỉ đồng dạng đấu pháp. Bọn hắn phải chăng có thể chống đỡ được? Đây là một ẩn số. Chí ít hiện tại AW là chống đỡ không được. Trận đấu thứ nhất từ đó kỳ bắt đầu, liền trở thành IG toàn viên tú trận. Bất quá vấn đề của bọn hắn cũng rất rõ ràng. Hậu kỳ một đợt quyết sách sai lầm vứt bỏ Baron, đồng thời đưa xong đoàn diệt. Lúc này mưa đạn lại bắt đầu phun ra. Nhưng mà AW cầm Baron bắp lại phát hiện, bởi vì trước đó lạc hậu quá nhiều. Bọn hắn cái này lòng bắp vẻn vẹn chỉ có thể phá mất đối thủ mít lên trụ hai. Ngay sau đó đương IG toàn đoàn phục sinh về sau. Tại đối thủ có Baron bắp tình huống dưới lựa chọn cưỡng ép lập đoàn. AW thậm chí đều không nghĩ tới IG có như thế đánh lớn lá gan. Mà kết quả AW tan tác. Trận đấu thứ nhất IG liền không hiểu thấu thắng. Khán giả cảm thấy không hiểu thấu. Giải thích nhóm cũng cảm thấy như vậy. IG làm chi cường đội sao? Nếu như hỏi bất kỳ một cái nào trò chơi lý giải tương đối sâu người xem, hắn đều sẽ suy nghĩ một hai, sau đó cho ra một cái tương đối mâu thuẫn đáp án. Từ trận đấu này nhìn ra, IG mấy cái tuyển thủ thao tác hạn mức cao nhất thật sự là quá cao. Nhưng bọn hắn lại dễ dàng phạm phải sai lầm. Ai cũng sẽ không hoài nghi, vừa rồi loại kia cơ hội bị xác bắt được nói hẳn là liền lật ra. Nhưng hết lần này tới lần khác là AW, có lẽ hạn mức cao nhất cực cao, hạn cuối cũng đầy đủ thấp. Dùng những lời này đến đánh giá trước mắt IG không có chút nào quá đáng. 2. Không, kẻ bại tổ vòng thứ nhất đối kháng. IG lấy ưu thế tuyệt đối thắng được. Đồng thời hai trận đấu hút phấn vô số, chủ yếu là bọn hắn tranh tài quá mẹ nó kích thích. Một mực tại thao tác, chưa hề không ngừng qua. Cái này mới là đúng nghĩa đánh nhau phong cách mà. Nhìn xem thay đổi trong nháy mắt post 3 hướng gió, Lý Mục tiếu tiếu, cho nên nói, bọn hắn có thể xem hiểu cái tinh tinh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.